Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, hỏa nhãn kim tinh. Khó coi nhân tính phức tạp. Trong phòng khách, Lục Gia đốt điếu thuốc, nhíu mày hỏi, chỉ là Triệu Hải mang người đi nhà kho sao? Vâng, Hạt Tử gật đầu trở lại, bất quá chuyện này khẳng định là Cừu Ngũ thầm chỉ xử. Tử Minh mới ra sự tình. Hắn khả năng cảm thấy cơ hội tới. Không nhất định, Lục Gia lắc đầu đáp. Cừu Ngũ rất thông minh. Ta không tin lắm hắn về không tin lắm. Có thể ta cảm thấy càng đến lúc này, hắn ngược lại càng sẽ không trước gây sự. Hạt Tử sửng sốt. Lục Gia, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất bị loạn. Kim Thủy nhíu mày nói ra. Cố Ngôn đánh chết Tử Minh, vậy thì đồng nghĩa với Tần Vũ cùng chúng ta bên này triệt để xé mở mặt. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ta hiện tại có thể thừa dịp Cừu Ngũ người bên kia chủ động gây sự nhi ngay miệng, trực tiếp đem nội bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thật đánh nhau, cục diện liền không dễ khống chế nha. Lục Gia thở dài một tiếng, nhúng tay nói ra, Cừu Ngũ sau lưng có Tần Vũ. Tần Vũ lại lấy được Dương Khai Sơn hỗ trợ. Mà chúng ta lại chỉ vào tiếng động mua bán sống sót. Vậy ngươi bây giờ đưa tay động đến bọn hắn người nào? Cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Kim Thủy trầm mặc nửa ngày, híp mắt nói ra, Dương Khai Sơn đã cầm chúng ta không xem ra gì. Vậy chúng ta cũng có thể không cùng hắn làm. Lục Gia nghe tiếng run lên mấy giây, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thủy. Ánh mắt bình tĩnh hỏi. Không theo Dương Khai Sơn làm, vậy ngươi muốn với ai làm a? Kim Thủy nhìn xem Lục Gia không có chút rung động nào gương mặt, không tự chủ tay phải nắm chặt, cười ha hà đáp, chúng ta thủ hạ có người, trong túi có tiền, đơn độc lôi ra tìm đến cái lão bản mới, cũng không phải việc khó gì con a. Dù là chính là chúng ta không làm chuyến đi này, cái kia nghĩ sinh tồn cũng không khó a. Kim Thủy nhưng thật ra là nghĩ đề nghị trực tiếp để Lục Gia đứt mất theo Dương Khai Sơn hợp tác. Sau đó đi đầu quân Hàn ra. Nhưng khi hắn trông thấy Lục Gia biểu lộ cùng ánh mắt lúc, liền lại đem lời này nén trở về. Hợp tác nhiều năm như vậy, chúng ta theo lão Dương là đánh gãy lấy xương cốt còn liên tiếp gân. Muốn chia khai cái kia dễ dàng như vậy à? Lục Gia than thở một tiếng nói ra. Người biết nhiều như vậy bí mật, ngày sau nếu như miệng không nghiêm, vậy làm sao bây giờ a? Kim Thủy trầm mặc. Hạt Tử, người đi nói cho Triệu Hải, mấy ngày nay thân thể ta không thoải mái, nhưng sau này ta sẽ ở công ty tổ chức đại hội. Lục Gia hít khói, nhẹ giọng nói ra, đến lúc đó bọn hắn có cái gì ý nghĩ, đều có thể ở trước mặt nói. Hạt Tử sửng sốt một chút, gật đầu đáp, được, ai, mệt mỏi. Lục Gia sắc mặt mệt mỏi hướng về phía bọn hắn khoát tay áo. Hôm nay cứ như vậy, các ngươi đi về trước đi. Hạt Tử cùng Kim Thủy liếc nhau một cái, nhao nhao đứng lên, cầm áo khoác hướng phía cửa đi tới. Lục Gia nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, trong tay cầm điếu thuốc, hai mắt híp lại thành nhất đạo khe hở. Trong phòng, đàn hương lượn lờ tung bay. Quan lão gia cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao, đứng sừng sững ở bàn thờ bên trong, biểu lộ vô cùng trang nghiêm, tựa hồ đang nhìn chăm chú hết thảy vong ân phụ nghĩa hạng người. Hạt Tử một cái điện thoại đánh về nhà kho về sau, Triệu Hải mới đáp ứng dẫn người rời đi. Tạm giải đêm nay mắt nhìn thấy liền muốn phát sinh nội loạn. Lục Gia ra lầu dưới bên lề đường, Kim Thủy một tay đút túi, thấp giọng xông Hạt Tử hỏi, Lục Gia ý tứ, ngươi xem hiểu sao? Không có hiểu. Hạt Tử lắc đầu. Ta liền không rõ. Hắn hiện tại làm sao một điểm quyết định đều không có. Liền Triệu Hải hôm nay ra náo chuyện này, nếu như đặt ở 5 năm trước kia, Lục Gia tuyệt đối mình nâng thương đi qua, liền cho hắn làm. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chẳng những có thể nhịn, hơn nữa còn đáp ứng muốn mở cái gì đại hội. Ai, ta thật nghĩ không thông a. Ha ha, Kim Thủy cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ta đã sớm nhìn ra. Nhìn ra cái gì tới? Hạt Tử hỏi, Lục Gia nghĩ lui, Kim Thủy vỗ vỗ túi áo nói ra, tiền có, niên kỷ cũng lớn, nói câu không dễ nghe. Hắn chính là lại có lòng dạ, lại nghĩ liều, cuối cùng lại có thể đi đến đâu một bước đâu. Còn có thể có mấy cái xuân thu đâu. Vì lẽ đó, vậy không bằng hiện tại công thành lui thân, cầm chia hoa hồng, hưởng thụ sinh hoạt. Hạt Tử trầm mặc, nhất là Tử Minh sau khi chết. Lục gia loại ý nghĩ này đoán chừng nặng hơn. Kim Thủy thấp giọng nói ra, người nghĩ à, hắn phía dưới còn có một đám nhi nữ, tử tôn cần chiếu cố đâu. Hắn lo lắng nhiều lắm, cùng chúng ta thật không giống. Hạt Tử quay đầu nhìn về phía Kim Thủy, vậy ngươi cảm thấy Lục gia là ý gì? Ta cảm thấy hắn sẽ không để cho đại gia theo cừu ngũ hợp lại. Kim Thủy thấp giọng nói ra, thậm chí còn thật có khả năng đỡ cừu ngũ đi lên. Đây không có khả năng a, có lông gà không thể nào. Kim Thủy nhìn xem Hạt Tử nói ra, người đừng quên, Dương Khai Sơn cùng Tần Vũ đều nghĩ bám lấy cừu ngũ đi lên. Mà Lục gia nếu là lui, muốn tiếp tục cầm mấy năm tốt chia hoa hồng. Vậy nhưng đến chú quân bên kia gật đầu a, hiểu chưa? Hạt Tử móc ra hộp thuốc lá, đốt một điếu, sớm tính toán a, huynh đệ. Kim Thủy vỗ Hạt Tử cánh tay nói ra, chúng ta phía sau không ai có thể bám lấy a, tính thế nào? Hạt Tử hỏi, ha ha, người chớ cùng ta giả ngu, chính xác nhất dự định, trong lòng ngươi có thể không rõ sao? Kim Thủy cười trở lại, người nói quyết định kia không được. Hạt Tử đọc hiểu đối phương ý tứ, lập tức khoát tay nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không tìm nơi nương tựa Hàn gia. Huynh đệ, Kim Thủy nghĩ khuyên hai câu, chuyện này không có thương lượng. Hạt Tử khoát tay trở lại, Lục gia một ngày không có công bố kết quả, ta liền nghe hắn một ngày. Hắn muốn thật làm cho cừu ngũ đi lên, vậy ta liền không làm vậy được rồi. Nhưng về sau hắn vẫn là ta đại ca. Kim Thủy biểu lộ không nói nhìn xem Hạt Tử, người tốt đều để ngươi trang, ta không có trang, nhưng ngươi muốn đi, ta có thể hiểu được. Dù sao ngươi đến nuôi sống gia đình nha. Hạt Tử nhẹ giọng trở lại, Dương Khai Sơn đối ta không tốt, ngươi đi ăn mắng khác cũng bình thường. Ai, kiếm chút tiền quá khó. Kim Thủy thở dài một tiếng, ước chừng sau một tiếng rưỡi, Kim Thủy tại nội thành mỗ đường đi trong ô tô gặp được Hàn Vũ. Lão Lục là thế nào xử lý chuyện này? Hàn Vũ vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Hắn muốn cùng cừu ngũ đàm luận, chuẩn bị sau này họp nói chuyện này. Kim Thủy chi tiết đáp lại nói, người cảm thấy hội đàm ra kết quả gì? Hàn Vũ lại hỏi, khả năng rất lớn sẽ là cừu ngũ đón hắn ban, dẫn chúng ta tiếp tục theo Tần Vũ hợp tác. Kim Thủy khách quan phân tích nói, vì cái gì? Người không nói hắn chướng mắt cừu ngũ sao? Hắn đều muốn lui, đâu còn quản mình để ý chướng mắt làm gì? Kim Thủy bĩu môi nói ra, chỉ cần Tần Vũ, Dương Khai Sơn có thể coi trọng cừu ngũ. Cái này đủ, cái này đầy đủ để Lục gia lại lấy không mấy năm tốt chia hoa hồng. Cừu ngũ có thể tranh thủ sao? Hàn Vũ hỏi, không thể, Kim Thủy lắc đầu, hắn tín nhiệm hơn chú quân năng lực, cũng càng xem trọng Tần Vũ tại Tùng Giang lực ảnh hưởng. Cái kia lão Lục nghĩ giao tốt cừu ngũ, chuyện này khẳng định không được a. Hàn Vũ châm trước sau một lúc lâu, há mồm lại hỏi, Hạt Tử là thái độ gì? Ta hỏi hắn, hắn chuẩn bị cho lão Lục làm cả một đời chó. Kim Thủy cười lạnh trở lại, cái kia lão Lục phải chết đâu. Hàn Vũ ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau, thanh âm trầm thấp hỏi. Kim Thủy ngơ ngẩn, họp trước đó, lão Lục nếu là không có, ai hiểm nghi lớn nhất? Hàn Vũ trên mặt nổi lên mỉm cười. Kim Thủy đột nhiên quay đầu, ngươi đến làm, ta dìu ngươi làm đại ca. Hàn Vũ chỉ vào Kim Thủy nói, Thiên Thành Bảo Phong bên cạnh trong căn hộ. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem phiến nói ra, đập đến thật không tệ, kịch bản rất tốt. Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một trận chuông điện thoại. Cừu Ngũ thuận tay lấy chính mình điện thoại xem xét, lập tức ngẩng đầu xông Tần Vũ nói ra, là hắn đánh tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.